Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, lên cho ta, đây là làm gì vậy? Lộc Chấp Tử hỏi, Ngao Mộc Dương đưa tay gắn vào trên hàng mi, hắn che khuất dương quang nhìn về phía mặt biển, sau đó sắc mặt liền âm trầm xuống, thảo hắn mà, Đoạn Tử Tuyệt Tôn rút xa thuyền. Chỉ thấy ở phía xa trên mặt biển, chiếc thuyền này sau khi xuất hiện liền khai mở chân mã lực mãnh liệt rút nước biển. Nó đem nước biển liền bùn mang xa một chỗ rút lên. Từ đuôi thuyền lại phun ra, đuôi thuyền trừ thô to phun miệng, còn có một cái càng thô to lưới sắt, bùn cát nước đi qua lưới sắt một lần nữa lưu hồi biển rộng. Đá ngầm, con sò, tôm cua sò hến cùng cá lớn tiểu ngư thì sẽ bị lưới sắt ngăn lại. Có người ở đuôi thuyền bận việc, bọn họ đem rơi vào lưới sắt bên trong tảng đá lấy ra ném đi. Còn lại toàn bộ thu thập lại, đại phân loại, tiểu một chỗ lăn lộn trang. Rất nhanh trang một dương lại một dương, Lộc Chấp Tử có phần cận thị thấy không rõ trên thuyền tình huống. Nhưng nàng biết đây nhất định là một kiện thật không tốt sự tình. Bằng không luôn luôn tại trước mặt nàng cực kỳ chú ý hình tượng Ngao Mộc Dương sẽ không bảo nói tục. Nàng đang buồn bực một chiếc rút xa thuyền có thể làm chuyện gì xấu. Thời điểm này người bên cạnh thảo luận. Cái nào thôn thuyền, mẹ nó, loại này Đoạn Tử Tuyệt Tôn sự tình cũng làm. Thật không biết xấu hổ. Năm trước trong huyện có người làm như vậy. Ngươi xem năm nay những cái này xấu loại học theo, đều dùng rút xa thuyền từ đáy biển rút cá bột tôm từ cua thằng nhãi con. Tang Thiên Lương, báo động bắt bọn họ, gần đây biển đồ vật càng ngày càng ít chính là bọn họ vớt. Này gọi cái gì? Cái này gọi là tát ao bắt cá. Nghe các hương thân ngữ khí phẫn uất tiếng thảo luận, Lộc Chấp Tử minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây không phải phổ thông rút xa thuyền, đây là một chiếc chuyên môn thừa dịp thủy triều xuống vớt đáy biển tôm tép nhãi nhép thuyền đánh cá. Tại chiều sáng đầy đủ nước cạn khô, càng là tương đối nước sâu địa phương sinh mệnh càng phong phú. Giấu dưới biển lấy ngư hà giải sò hến cũng càng nhiều. Chúng nấp trong đáy biển bùn cát, bình thường bất kể là dùng lưới đánh cá còn là cần câu đều rất khó bắt được. Mà bình thường nước biển tương đối sâu, rút xa thuyền đường ống chiều dài không đạt tiêu chuẩn, cũng không cách nào sử dụng. Vì vậy những người này liền thừa dịp thủy triều xuống dẫn đến bình thường tương đối so sánh thâm. Hải vực hôm nay ít đi, đặc biệt mở ra rút xa thuyền tới đối với ẩn thân đáy biển bùn cát tôm tép nhãi nhép đuổi tận giết. Tuyệt, Ngao Phú Quý. Ngao Mộc bằng mấy cái trong thôn thanh niên hướng hắn chạy tới. Nói, Dương ca, làm sao làm, bọn họ như vậy rút hạ xuống. Này mảnh bãi biển năm nay cùng sang năm đều hết. Vẫn năm nay sang năm đâu, về sau năm nào không hết trứng. Ngao Mộc phong cả giận nói, lời này một chút không khoa trương. Tiểu ngư hà giải không riêng nổi lên sinh sôi nảy nở chủng tộc tác dụng. Còn là đáy biển thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, tất không thể thiếu một bộ phận. Thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, tại chúng điểm một khi đoạn tuyệt, kia cả mảnh liên cũng sẽ tan vỡ. Ngao Mộc Dương cầm tướng quân trong miệng ngậm dày còn cấp cho Lộc Chấp Tử. Nói, ngươi ở nơi này, ta dẫn nhân qua đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Bến tàu đội thuyền mắc cạn, bọn họ chỉ có thể mang cao su lưu hóa bè xuống biển. Vạch lên mái chèo thuyền tới gần rút xa thuyền, bè sát lại đi, Ngao Mộc Dương ngửa đầu hỏi, tiểu nhị, các ngươi cái nào thôn? Trên thuyền có cái đoạn một nửa lông mi đại hán ngồi xổm mạn thuyền hút thuốc. Nghe được hắn hỏi người này lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái nói. Làm gì? Ngao Mộc Phong nói. Không phải là chúng ta tiền than chấn, liền vương gia thôn những cái kia chó tệ cũng sẽ không làm như vậy sự tình. Việc này tổn hại âm đức, chúng ta ngư dân không ai làm như vậy. Ngao Mộc Dương đối với trên thuyền người nói. Uy, các ngươi nơi nào đến? Không cho phép ở chỗ này dùng rút ra thuyền vớt ngư hà giải hạt giống. Trung niên nhân khinh miệt nói. Ngươi ai a? Này Hải Dương là nhà ngươi. Lên núi kiếm ăn, ven biển ăn biển. Ngư dân người thực đem mình thôn trước bãi cát cùng hải vực đương nhà mình một mẫu ba phần địa. Trước kia thế đạo hỗn loạn thời điểm, từng cái thôn trang thường xuyên vì lục thượng một khối thổ địa tranh đấu. Mục đích chính là vì chiếm lĩnh tương ứng kia khối hải vực. Bởi vì cầm biển đằng trước thôn vực đương chính mình địa bàn. Tất cả mọi người rất bảo vệ. Tuy vương gia thôn rất hỗn đản, có thể bọn họ cũng sẽ không làm loại này không có đạo đức sự tình. Làm như vậy đều là từ bên ngoài đến thuyền. Chỉ cầu kiếm tiền, mặc kệ hoàn cảnh, đối mặt trung niên nhân chất vấn. Ngao Mộc Dương lực lượng 10 phần nói, đây chính là ta gia. Như thế nào? Các ngươi có biết hay không các ngươi đang làm gì thế? Như vậy hội hủy cái hải vực này không biết sao? Lại có trung niên nhân đi tới. Trung niên nhân cười nói, Thảo, các ngươi bảo vệ môi trường tổ chức a, lải nhải phiền một bút. Chúng ta đương nhiên biết đang làm gì thế. Chúng ta tại kiếm tiền nha. Người bên cạnh cười rộ lên. Bọn họ bảo hộ cái rắm. Chính là xen vào việc của người khác. Này biển hủy không hủy theo chúng ta cái gì quan hệ. Mạn ăn gấp a càn rỡ đồ phá hoại. Ngao Phú Quý bảo sinh khí. Lập tức muốn từ trên thuyền leo đi lên. Phác Thảo mà. Cút ngay cho tao chết tiệt. Trên thuyền người trên cao nhìn xuống một cước đạp cho đi. Ngao Phú Quý đang tải mang đầu leo cầu thang Mạn, bị người một cước đá vào trên ót, nhất thời bắt không được cầu thang Mạn thoáng cái rơi xuống tại trong biển. Thấy vậy lòng đầu thôn bọn giận dữ, nhào nhào triển khai tư thế muốn làm khung. Trên thuyền người không sợ chút nào, có người vẫn lấy ra cá xiên canh giữ ở cầu thang Mạn thượng kêu lên. Ai đạp lập tức tới lão tử cho ai tại trên thân thể khai mở lưỡng lỗ thủng nhãn. Tới, thu hình lại, lưu lại chứng cớ, tê liệt, ai dám hướng lão tử trên thuyền xông liền đánh người đó. Đây là lão tử thuyền, đây là Tư Mặc dân trạch, ồn ào đến cục cảnh sát chúng ta cũng không sợ. Cầu Nhật lão tử tới quất ngươi nhóm này bãi biển là cho các ngươi mặt. Một đám lớp người quê mùa nông dân cho mặt không biết xấu hổ. Ngao Phú Quý leo lên bè. Hắn tức điên, cắn răng vừa muốn trở lên sông. Ngao Mộc Dương kéo lại hắn. Nói, đừng xúc động, chúng ta trở về. Ngao Phú Quý cả giận nói. Dương tử, chúng ta cứ như vậy trở về. Này mẹ nó quá kinh sợ bức a. Ngao Mộc Phong đám người cũng rất bất mãn. Chính là A Dương ca, ta không tin hắn thực có can đảm động chúng ta. Tê liệt phát động người cả thôn qua chỉnh hắn nhóm. Đúng đấy, cả bất tử những cái này tiểu nương nuôi dưỡng. Ngao Mộc Dương nhàn nhạt nói, chuyện này ta xử lý. Về trước đi, bọn họ vạch lên ra bè trở về. Ngao Mộc Dương cúi đầu mang theo tướng quân rời đi bến tàu hướng trong thôn đi đến. Người trong thôn nóng vội hỏi chuyện này xử lý như thế nào. Ngao Mộc Phong đám người mặt âm trầm cầm kết quả nói ra. Trên bờ cát các giận tím mặt. Này sao lại thế này? Dương tử muốn xử lý như thế nào? Còn có thể xử lý như thế nào? Làm a tê liệt chơi hắn nhóm. Dương tử năm cũ nhẹ. Cuối cùng là nhát gan a. Thấy được người trong thôn xúc động phẫn nộ. Ngao Chí Nghĩa cảm giác dân tâm có thể dùng. Hắn nhìn thấy một cái cơ hội, một cái chèn ép Ngao Mộc Dương để thăng chính mình uy vọng cơ hội. Vì vậy từ đáy lòng tính toán một phen, hắn đứng ra hô, loại sự tình này các ngươi có thể dựa vào Dương tử. Hắn cái hậu sinh, có thể làm gì? Mọi người thượng bè đi với ta. Tất cả mọi người đi qua. Thảo hắn mà. Lão tử chỉnh chết những cái này chó tệ. Hào, cùng thôn trưởng đi. Lập tức có người nhiệt huyết thượng cấp hưởng ứng. Chơi hắn nhóm, nhiều cái bè bị phụ giúp xuống biển. Trùng trùng điệp điệp khai mở hướng kia chiếc rút xa thuyền. Ngao Chí Nghĩa hăng hái, phất tay hô, lên cho ta. Nhất thời, từng cái một bè tranh giành trước sợ phóng tới rút xa thuyền. Ngao Chí Nghĩa bè nhất thời rơi xuống cuối cùng. Rút xa thuyền thượng nhân thấy vậy phiền muộn. Một nửa lông mày hán tử ác thanh ác khí nói. Mẹ nó, những cái này thối nông dân tự tìm chết nha. Hai hầu, ngươi cầm lấy tá xiên trông coi mạn thuyền. Thành lập đất nước, cho ta thay đổi phun sa quản. Bọn họ không phải là muốn thu hoạch ngư sao? Lão tử cho bọn hắn. Ra bè so với rút xa thuyền thấp bé nhiều. Các đứng ở phía trên giơ tay lên cũng với không tới rút xa thuyền mạn thuyền. Như vậy bọn họ ở vào bất lợi vị trí. Đợi đến bọn họ tới gần rút xa thuyền. Trên thuyền người trên cao nhìn xuống chuyển di phun sa quản. Nhất thời, từng đạo bùn cát hỗn hợp nước biển phô thiên cái địa. Đổ ập xuống phun hướng ra bè. Bùn cát lăn lộn nước biển đi qua máy móc tăng áp phun ra. So với cao áp súng bắn nước vẫn bá khí. Bị phun đến người thậm chí đứng không vững. Trực tiếp bị lao xuống bè. Trên thuyền người cười ha hà. Đội tàu trong bọc hậu Ngao Chí Nghĩa vừa nhìn tình huống không ổn. Nhanh chóng phất tay. Chúng ta đi mau. Bọn họ bè chạy đến vạch. Nhất thời từ bọc hậu biến thành đầu lĩnh. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.